Chương 909, 6.000 đại trương thủ thư hữu sở sản bay hỏa thị bích. Tô Đạm Thủy phi thường muốn đem ôm lấy nàng cười to thối sư muội hung hăng đánh một trận, thế nhưng là nàng bất chi bất giác trên tay có thể động thời điểm, phản kéo đi nàng. Sư muội y y nguyên linh động thông minh ánh mắt, tại nàng mặt đối mặt thời điểm, nhưng không nhìn thấy nàng, tại chính thức ý thức được điểm này thời điểm, Tô Đạm Thủy kém chút hít thở không thông. Tại kia trong bóng tối vô tận, nàng có thể suy ra nỗi thống khổ của nàng. Ta mang cho ngươi bảo bối tới. Thiên ngôn và ngữ, cuối cùng là không có cách nào nói ra, Tô Đạm Thủy cố gắng không để cho mình giọng mang nghẹn ngào, đem nàng cho rằng hy vọng, cái thứ nhất nói ra. Bảo bối cái gì nha? Lư Duyệt nghe ra sư tỷ lời nói bên trong lẩn nhẫn, trong lòng nghe ẩm trướng trướng, là tàn kiếm phong linh quả sao? Tuy rằng tiên giới đã có mấy chục, mấy trăm, mấy ngàn thậm chí vạn năm mới chín tiên quả, nàng cũng đều có thể ăn được lên, thế nhưng là ăn, nàng luôn cảm thấy, không tàn kiếm phong một năm mới chín linh quả thơm ngọt. Linh quả A ta cũng cho ngươi mang theo không ít. Tô Đạm Thủy cất bước ngồi vào ngọc trên giường, cùng nàng mặt đối mặt, ở trên trước khi đến, Lâm Vương Hoa tìm tơ y ta, nàng theo nhìn tiên nơi đó, mang cho ngươi một cái, nói là phi thường bảo bối đồ vật. Nói lời này lúc, nàng cố gắng quan sát sư muội sắc mặt, hy vọng kia thật là nàng lưu cho mình chuẩn bị ở sau. Cây đào Lư Duyệt thật lòng cười, nàng liền đoán được, lấy đồ đệ thông minh, nhất định sẽ tại biết nàng bên này có việc thời điểm, đem lúc trước bày ra chuẩn bị ở sau, sai người cho mang đến, nàng giữ chặt Tô Đạm Thủy, không nên phản kháng, cũng không cần kinh ngạc quốc luôn luôn vụng trộm quan sát các nàng chiều chăm phát hiện, hai người, đột ngột biến mất tại ngọc trên giường. Đây là vào băng nhu động thiên đi loại kia không gian ba động, không gạt được hắn linh giác. Chỉ là hắn đối cái này Tô Đạm Thủy rất hiếu kỳ, Lư Duyệt là cái phi thường người cẩn thận. Đối mặt Kỷ Trường Minh, Hoa Phiến, Không Nha, Cốc Lệnh Tác, này bốn cái nên rất thân cận người, nàng đều không có bại lộ quá động thiên, như thế nào người sư tỷ này vừa đến, nàng liền có thể như vậy tin tưởng chiều chăm lông mày khép lại khép tờ, hắn đối nhân tộc tình cảm, rất không hiểu. Tô Đạm Thủy đánh thức Lư Duyệt phương thức, so với Cốc Lệnh Tác bọn người tới nói, có thể nói thô lỗ, như thế nào Lư Duyệt liền có thể thật tại phát hiện không phải là mộng lúc. Ôm nàng cao hứng như vậy đâu đáng thương phao phao không ở bên người, nếu không, ngược lại là có thể hỏi hắn. Chiều chăm không nghĩ đến phường thị đi, những năm này, hắn cu nở dê vụng trộm từng đi ra ngoài vô số lần, đã sớm phát hiện, nhân tộc hành vi, ánh mắt nhìn thấy, có khi không phải chân thực. Nói là bằng hữu, lúc gặp mặt, cười ha hả được đừng đề cập có nhiều thân mật, thế nhưng là trên thực tế đâu sau lưng, hận không thể ngươi chết ta sống. Phao phao nói với hắn. Năm đó những cái kia muốn cầu L.A.I. Lư Duyệt người, cơ bản đều không có lòng tốt, vì lẽ đó Lư Duyệt mới lừa bị bọn họ tiên thạch. Nhưng QNZ có chân chính cùng hắn cùng phao phao, cùng Lư Duyệt giống như, trên mặt hoan, trong lòng cũng hoan đến người đi chiều chăm chậm rãi chạy tới bên ngoài, quyết định các loại Tô Đạm Thủy đi về sau, hắn lại từ từ hỏi Lư Duyệt. Đột nhiên đi vào một cái không hiểu không gian, Tô Đạm Thủy hơi giật mình, lại có chút mừng rỡ. Đây là cao cấp hơn dược viên sao thủy lục hỗn hợp, nhìn qua so với ẩn tiên tông bồi nàng tùy thân nhỏ dược viên, không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần đâu dược viên Lư Duyệt buồn cười, dạng gì dược viên có thế như thế lớn nha đây là ta trong lúc vô tình đạt được động thiên chi bảo. Động thiên ngó ngó dưới chân mảnh này trên lục địa thật lừa thưa mấy khỏa cây rô nở dê, Tô Đạm Thủy một hồi lâu không nói gì. Ngươi là muốn đem cây đào loại ở đây là Lư Duyệt thời điểm gật đầu. Kỳ thật có chút kỳ quái sư tỷ thái độ, không phải nên thật cao hứng sao thế nào lại là không có chút rung động nào nàng nghĩ tại sư tỷ trước mặt đắc chí một chút, muốn nhìn đến nàng kinh ngạc vẻ mặt kinh hỉ, khụ, tuy rằng mắt mù, thế nhưng là mượn nhờ bên cạnh tiểu nhân nhân sâm cây vẫn là không có vấn đề. Kia vậy ngươi nói với ta, cái này cây đào này thật có thể giúp ngươi hồi phục sao Tô Đạm Thủy không biết sư muội suy nghĩ, lấy ra phong ấn được cực kỳ chặt chẽ càn khôn ngọc dương lúc. Vô cùng gấp gáp vấn đề này. Úc ta hiện tại tạm thời khả năng không dùng được nó. Lư Duyệt hướng tiểu nhân nhân sâm bên cây đứng chạm, nhìn thấy cái kia siêu cấp đại càn khôn ngọc dương, đột nhiên minh bạch nàng khẩn trương. Sư tỷ, ta hiện tại liền mượn tiểu nhân nhân sâm thụ linh cảm giác, có thế thấy rõ ràng ngươi. A Lư Duyệt đã được như nguyện xem đến nàng khẽ nhếch thanh bộ dạng, ngươi bây giờ có thế nhìn thấy ta kia Tô Đạm Thủy vội vã tìm nghiệm chứng sự tình, sờ khắp toàn thân về sau. Lại sợ quá phức tạp, sư muội thấy không rõ lắm đồ gây thương tâm, vậy ngươi xem ta hiện tại vươn mấy cây tay chỉ nhìn thấy khẩn trương như vậy Tô sư tỷ. Lư Duyệt Thiết Hầu đột nhiên hơi buồn phiền, nàng học nàng, cu nở dê đưa tay trái ra ba ngón tay, khu ta còn chứng kiến, người ăn mặc tiêu giao pháp ý hề, như trước kia, không có một chút biến hóa. Thật nguyên lai là thật. Đối mặt sư muội mang cười, nhưng không có một điểm hình ảnh ánh mắt, Tô Đạm Thủy rất muốn hút cái mũi, thế nhưng là nàng hút chỗ lại nhanh, cu nở dê không trong mắt thủy quang tụ được nhanh, kia khống chế không nổi nhỏ xuống giọt nước, để nàng có chút ngượng ngùng. Có thế nhìn thấy, ngươi cu nở dê không cho chúng ta phát ra cái tin. Nàng cấp tốc bóc quyết, đem rơi xuống chứng cứ hủy diệt, ngươi biết, vì nói trước đi lên, ta mấy năm nay trôi qua có nhiều khổ sao hình như nước mắt của nàng, chỉ là vì chính nàng chạy tràn đồng dạng. Lư Duyệt có thể suy ra nàng khổ, bởi vì nàng gặp bế quan trước, thiết lập báo cảng chim còn không có động tĩnh, hiển nhiên Lạc Tịch Nhi cũng chưa từng từ Bách Linh chiến trường đi ra, thời gian còn rất sớm. Thật xin lỗi, ta cũng không biết, các ngươi sẽ biết con mắt ta mù. Nàng nói xin lỗi nói được phi thường cấp tốc, bất quá, sư tỷ, ngươi như thế nào nhanh như vậy phi thăng nha nếu như trụ cột không có Lam mở trà cờ, về sau sẽ phi thường phiền toái. Cùng thế hệ bên trong, Tô Đạm Thủy Linh căn tư chất cũng không tệ, Lư Duyệt không nghĩ nàng bởi vì nàng, cuối cùng tại tiến giai bên trên, làm nhiều công ít, không được. Chúng ta đi hỏi một chút tiêu giao lão tổ đi hắn là tiêu giao lão tiền bối, có lẽ sẽ có biện pháp. Nếu như hắn không có cách, nàng chỉ sợ còn muốn cầu đến Lưu Yên tiên tử nơi đó đi. Lư Duyệt có chút ảo não, nguyên lai tưởng rằng tin tức gì đều không báo, liền vạn sự đại cát. Sớm biết, nàng còn không bằng báo chút ít lo đâu. Yên tâm, ta trụ cột đánh cho rất lao đối mặt còn có nhàn tâm vì nàng quan tâm sư muội, Tô Đạm Thủy trấn dưới sở hữu cảm xúc. Biết ngươi xảy ra chuyện, sư bá bọn họ nâng toàn tông lực lượng, đồng loạt trợ ta. Lại thêm Lưu Ly Tịnh Hỏa được quản nhi Phượng Hoàng Hỏa hỗ trợ, về mặt tu luyện làm ít công to, ta mới vào hôm nay phi thăng. Vốn dĩ dạng này Lư Duyệt có chút yên tâm, cho nàng xuất ra một cái bồ đoàn. Sư tỷ, chúng ta ngồi xuống trò chuyện, ta có thật nhiều vấn đề, muốn hỏi ngươi. Tô Đạm Thủy Cu Nở Dê có rất nhiều vấn đề, muốn hỏi nàng, chỉ là hiện tại không thời gian, chờ một lát. Ta giúp ngươi đem cây đào gieo xuống đi vì để cho gia hỏa này bảo trì tràn đầy sinh cơ. Lâm Vương Hoa nói, nhìn tiên đô không biết phế đi bao lớn lực. Hơn nữa thứ này, quan hệ đến sư muội về sau có thể hay không hồi phục. Tô Đạm Thủy không dám thất lễ, ngươi muốn đem nó loại đâu vậy đi Lư Duyệt chỉ hướng không xa chỗ trống. Bởi vì nơi này là trụ sở bí mật, vì che giấu hai mắt người, nàng chọn giống đều là đối với ngoại giới tới nói, không thế nào tốt sống tiên thực. Cứ như vậy. Dù là về sau, tiên thụ đã từng chủ nhân đến Phật Phong, cu nở dê sẽ không kỳ quái cái gì. Tương phản, nếu như nàng cái gì đều chuyện lặt vặt, kia mới gọi kỳ quái đâu. Tô Đạm Thủy động tác rất nhanh, đem cây đào toàn bộ cấy ghép xuống dưới, lại rót rất nhiều nước linh tuyền về sau, mới đem thửa ra bùn đất hướng đến mép nước cố tốt, trước đừng treo người nhân xâm cây, ngươi xem có thể hay không cùng nó đồng bộ nhìn tiên là một linh tin tức, là Lâm Phương Hoa nói, chỉ là... Nàng tuy rằng có vô số cái hoài nghi, kia nhìn tiên chính là cái kia nhìn tiên, lại bởi vì là sư muội đồ đệ, nàng cu nở dê không hỏi. Hiện tại, Tô Đạm Thủy chỉ hy vọng, sư muội trước kia lưu lại cho mình chuẩn bị ở sau, thật có thể có tác dụng. Dầm dầm cây đào trạc cây tại mở rộng, Lư Duyệt tâm thần chìm vào đi thời điểm, ngay cả cái thích ứng thời gian đều không cần. Nó chính là nàng. Thật tốt cảm giác được bộ rễ tại chắc nịch hút trong đất linh khí thời điểm. Lư Duyệt rất yên tâm, đa tạ sư tỷ, giúp ta đem nó dẫn tới. Tô Đạm Thủy thở dài một hơi, ngươi dùng nó lưu cờ na ho, có thể để cho ánh mắt hồi phục tạm thời ta không có ý định hồi phục. Lư Duyệt thanh âm có chút trầm thấp, như bây giờ, rất tốt. Tốt cái dám Tô Đạm Thủy phi thường nghĩ bạo nói tụ, thế nhưng là đối mặt một mặt lạnh nhạt sư muội, nàng còn nói không ra, là bởi vì âm tôn cùng cái kia tuyệt phụ đại nhân là ta không muốn bọn họ lại giống lúc trước thai họa 3000 giới vực đại nhân như thế, đối ta luôn luôn không buông tha. Tô Đạm Thủy lông mày khép tại một chỗ, biện pháp này mặc dù tốt, lại không phải nhất lao vĩnh giật sự tình, ta xem Bách Linh Cốc bên ngoài trận đại chiến kia tư liệu, bọn họ nên chỉ là tìm không thấy tốt nhất cơ hội, nếu có, nhất định vẫn là sẽ ra tay với ngươi. Vì giết sư muội, tuyệt phụ ngay cả mình tộc nhân đều tế hiến cho âm tôn, làm sao có thể không hận ta biết Lư Duyệt không quan trọng, ta hiện tại mù, chính là không cho bọn họ cơ hội. Những tên bại hoại kia đều là người thông minh, Người thông minh đối báo thù ý nghĩ, cùng người bình thường là không đồng dạng. Không nhìn thấy thế giới này, tất cả mọi thứ tất cả đều là hắc ám. Theo bọn hắn nghĩ, nàng sống được khả năng sống không bằng chết. Nàng chính là muốn cho bọn họ những thứ này hảo giác, chờ ta tu vi dần dần cao, các loại tam thiên thành thực lực cao hơn một tầng, các loại sư bá sư huynh bọn họ phi thăng lên đến, đợi đến chúng ta hầu như đều tiến giai đến Ngọc Tiên, con mắt của ta liền có thể hoàn toàn hồi phục. Sư muội tại hạ một bàn lớn cờ. Tô Đạm Thủy nhẹ nhàng gật đầu, thế nhưng là ngươi dạng này có được hay không thuận tiện Lư Duyệt hướng nàng nhếch miệng, lấy ra một cái đẹp mắt hình như sò biển đồ vật đến. Hỏa phiến sư tôn cho ta làm rất nhiều dạng này khuẩn bối, nó cũng là tiên thực, mang tại trên tóc trang chi, không chú ý, ai cũng nhìn không ra. Ở chỗ này khó chịu, ta dịch dung ra ngoài, cu nở dê rất tiện. Thế mà cái gì đều dự định tốt rồi, Tô Đạm Thủy hơi trầm ngâm, phát hiện đây là không gây phiền toái phương pháp tốt nhất. Ngươi dạng này, ta liền yên tâm, nàng từ trong ngực lấy ra bốn cái chữ vật giới chỉ đến, đây đều là trong nhà cho ngươi cùng Phao Phao chuẩn bị. Tất cả đều là ăn uống. Phao Phao tại Vân Mộng Sơn, nói là muốn vì chúng ta đánh thiên hạ, ta dự định cũng đi nơi đó. Ngươi lại chế một tháng bế quan, đến lúc đó, đem Ẩn Tiên Tông bồi ta tiên quả thực cắm một nửa đến nơi đây. Về sau, nếu như muốn đi nơi nào, không cho phép lén lút, cùng ta cùng Phao Phao, hoặc là Cốc Lệnh Tắc nói một tiếng, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ. Sư tỷ. Ngươi không phải hôm nay mới phi thăng sao? Ẩn Tiên Tông như thế nào phải bồi thường ngươi tiên quả thực a? Đó là bởi vì Tô Đạm Thủy hiện tại có rảnh rỗi, chậm rãi cùng sư muội đàm luận ngày hôm nay đổi thiện đỏ sức đáng ghét, lúc ấy cố kỵ ngươi cùng Tam Thiên Thành, bằng không, ta sớm đem tu cái gì ngự nữ 3000 thuật hỗn đản cho thiến. Lư Duyệt mỉm cười, Ẩn Tiên Tông đổi trưởng môn, ta cũng đã được nghe nói hắn sở hữu tần phi, thị thiếp, đều là bởi vì tu vi không cách nào tiến thêm, mới tự nguyện tập kia công pháp, lẫn nhau đồng tu chung vào. Đây là người ta lựa chọn, chúng ta đừng quản. Tu tiên giới, xa vào bình cảnh cái gì, cuối cùng thọ nguyên ngồi tận người, không biết phàm đã. Không muốn chết lại không muốn chết, tại đồi trưởng môn giới háng viên kia cây cỏ cứu mạng dưới khuất phục, cũng là bình thường nhất bất quá sự tình. Trải qua thân cha cùng nghĩa phụ sự tình về sau, Lư Duyệt tuy rằng không tán đồng những người kia, thế nhưng không khinh bỉ những người kia. Tô Đạm Thủy không nghĩ tới, có một ngày, cái này gây chuyện khắp nơi sư muội sẽ nói với nàng, kia là người ta lựa chọn, các nàng đừng quản lời nói tới. Nàng nhịn không được nết lên khỏe miệng, ha ha, ta hiện tại mới cảm giác ngươi trưởng thành. Lư Duyệt trừng mắt. Ngươi lại xem không, chúng ta hữu dụng sao? Tô Đạm Thủy cười duỗi lưng một cái, trở về trên đường, niên trưởng lão nói với ta, Ẩn Tiên Tông cái kia gọi vô biên tiên thụ, có thể tẩm bổ một linh căn, chờ ta chuyện bên này sơ qua yên tĩnh chút, để kỷ tiền bối cùng ngươi cùng nhau đi, đem 3 năm chỗ tốt, lấy được lại nói. Lư Duyệt gật đầu, con mắt của nàng muốn hoàn toàn hồi phục, tất cả một linh căn bên trên, Ẩn Tiên Tông là phương Nam tiên vực đại tông, các loại sư tôn xuất quan, để hắn liền bồi ta đi qua, cũng không phải không thể. Tuy rằng nguyện ý tạm thời mù, lại không có nghĩa là, nàng không cần vì tương lai quan minh, nỗ lực cố gắng. Vậy bây giờ, nói cho ta một chút động thiên chuyện đi. Tô Đạm Thủy đổ ra 2 chén linh lộ, một chén cho sư muội, một chén cho chính nàng. Tiên giới có phải là mỗi cái đại năng, đều có thể tạo dạng này động thiên á? Như thế nào tạo bên ngoài nếu có bán, ta có thể hay không mua một cái làm động thiên là rau cải trắng sao? Lư Duyệt im lặng đồng thời, lại có chút buồn cười. Ngươi thật là đủ vô tri, may mắn hỏi ta, nếu là hỏi người khác, người ta có thể cười ngươi cả một đời. Tô Đạm Thủy trừng mắt nhìn. Động thiên, không phải người có thể tạo? Lư Duyệt chỉ nàng một chút nhìn không thấy bờ địa bàn. Bách Linh Thiên nói tuần hoàn qua lại, toàn bộ tiên giới chỉ có thập ngũ giai hoang thú có thể tạo ra động thiên. A, Tô Đạm Thủy trên mặt biến đổi, ngươi quả nhiên tại Bách Linh, cùng vạn cổ sông băng cái kia thập ngũ giai băng nhu đối mặt khụ, đây là kiếm tiện nghi nhặt. Lấy nàng hiện tại cây ánh mắt đến xem, sư tỷ ánh mắt, đang bước lên sắc khí. Cái gọi là hảo hán không ăn thịa tờ tho y chửa cờ mà tờ, Lư Duyệt theo ngoại giới đối nàng suy đoán nói chuyện, ai có thể cùng thập ngũ giai hoang thú chống lại A Mộ Vân Thảo nguyên chủ nhân Triều Trăm là chỉ ngao, ngao là cái gì, nói trắng ra là chính là chó. Triều Trăm là chỉ đàng hoàng chó, hết lần này tới lần khác Mộ Vân Thảo nguyên lại cùng vạn cổ sông băng liền nhau, cái gọi là ra có ác lân cận, ta trong lúc vô tình vừa vặn đụng phải bị khi phụ về sau, bị thương Triều Trăm. lúc ấy hắn là cái chó con dạng, ta còn tưởng rằng là cái kia đồng đạo vẫn ở nơi đó, để linh thú lạc đàn, mới cứu được một cái. Sau đó, hắn cơ duyên xảo hợp giết băng nu, tiến giai đến thập lục giai, bách linh chiến trường rốt cuộc dung không được hắn, mới quyết định cùng ta đi ra. Cái gọi là giải thích chính là che giấu, ngươi này 10 câu trong lời nói, có chừng 5 câu là thật. Tô Đạm Thủy khinh bị nàng, ta cũng chẳng muốn quản ngươi những cái kia không nói được bí mật, bất quá, cái này động thiên chuyện, tùy tiện không cần lại để cho người khác biết. Ha ha, ngươi là mang ta ở bên trong, cái thứ ba biết nơi này. Lư Duyệt hướng nàng lấy lòng, thứ hai là Phao Phao. Tô Đạm Thủy răng có chút đau, nàng tình nguyện không biết nơi này được rồi đỡ cờ dô y, chúng ta sớm một chút ra ngoài đi, nộ nhỡ Lưu Yên tiên tử tìm người, tìm không ra, vậy liền sẽ không còn có bí mật. Lư Duyệt tiếp nhận nàng đưa tới tay, lóe lên trong lúc đó, mang nàng lại xuất hiện tại Ngọc Sập. Sư tỷ, làm điểm ăn ngon, chúng ta vừa nói vừa đàm luận. Nàng muốn biết Tiêu Giao Môn mọi chuyện. Ẩn Tiên Tông Nhạc Tiêu Điện nhìn xem nguyên bản mỗi cách một đoạn thời gian, liền muốn dùng truyền giới hương, cùng hắn thân mật nói chuyện Huyền Huyền Tôn, Huyền Đức thật mặt, tại hồng cùng tím ở giữa chuyển đổi. Đừng khóc ta nghiêm mặt, 3 tháng tốt đỉnh họ Cốc tiểu nha đầu, so với năm đó Lưu Yên tiên tử, còn non nớt chút, chí ít không có nàng như vậy lòng dạ ác độc, đem hắn một xuyến chính là 200 năm, ngươi bây giờ liền cùng ta thật tốt nói một chút, tại cái kia tiểu đàn sư trước mặt. Làm sao lại không có sức hoàn thủ nàng lợi hại hơn ta? Đôi thiện đỏ sức túi đầu, lao tổ, tôn nhi kiếm đột nhiên thức, kỳ thật vung đến cực hạn, không nói đối phó thiên tiên trung giai, đối phó cùng tôn nhi đồng dạng cùng thời tiên nhân, tôn nhi tuyệt đối dễ như trở bàn tay, tôn nhi không may ngẩng đầu lên, Huyền Đức thật nghiêm nghị đánh gây hắn, đối phó cùng thời tu sĩ dễ như trở bàn tay ai cho ngươi lớn như vậy lực lượng, dám nói này các loại rong giả ca đổi thiện đỏ sức rất không minh bạch. Lao tổ như thế nào đột nhiên liền hướng hắn nổi giận. Hắn nói rõ ràng là sự thật, bế quan xung kích thiên tiên cảnh trước, dùng truyền giới hương lúc nói chuyện, hắn đem chính mình tốc độ xuất thủ cái gì, đều cùng Lao tổ nói qua, khi đó, hắn lao nhân ra rõ ràng còn nói, khâu ra kiếm đột nhiên thức, như mưa to gió lớn giống như liên miên bất tuyệt, cùng thời tu sĩ, bình thường là không cách nào tại dưới kiếm sống sót. Ngươi như thế nào không suy nghĩ? Tô Đạm Thủy là cái đan sư Huyền Đức thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hơn nữa, ngươi tại nàng hỏa công dưới, cơ hồ không có sức hoàn thủ, những thứ này, ngươi đều nghĩ tới vì cái gì sao đổi thiện đỏ sức đóng chặt khoe miệng, khả năng này sẽ là cùng hắn cả đời sỉ nhục. Cầm tới, xem thật kỹ một chút, sau đó, suy nghĩ lại một chút, nếu như lại một lần, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn, có thể đem nàng đánh ngã. Đôi thiện đỏ sức tiếp nhận không biết ai ghi lại ảnh lưu niệm ngọc, linh lực đưa tới, ngay lúc đó tình hình chiến đấu, lần nữa vừa mắt. Nhìn thấy hắn ban đầu không ai bị nổi, họ Tô, rõ ràng chỉ có phòng không có công, hắn nhịn không được nặng mắt. Thấy được chưa người ta đang thử người sâu cạn. Đôi trường môn tuy rằng đã nhìn qua một lần, thế nhưng là lúc này lại nhìn, vẫn là kinh hãi cực kỳ, dù là kiếm của ngươi lại nhanh một lần, cái này gọi Tô Đạm Thủy tiểu nha đầu. Cũng giống vậy có thể ứng phó tự nhiên. Lao tổ, nàng dùng tử kim lô vải phải là cái gì trận hư cùng thực ở giữa, kia chuyển đổi được, quả thực quá nhanh, đổi thiện đỏ sức càng chầm chầm càng cảm thấy, vật kia rất lợi hại. Rời núi. A làm sao có thể là rời núi đổi thiện đỏ sức sắc mặt tái đi, cái kia bình thường nhất luyện khí kỳ pháp thuật, làm sao lại dùng ở đây đại đạo đơn giản nhất, nàng huyễn thành 12 rời núi chi thuật, tại quanh thân bố thành nhỏ đều trời trợn. Nói đến đây, khuôn mặt nho nhã đổi trưởng môn, cũng có chút muốn hút khí, đều chơi trợ, liền có thể hủy đi cũng có thể hợp, giúp nàng hoàn thiện pháp này người, tuyệt đối là trận đạo thiên tài. Trước kia mấy vạn năm không có một cái phi thăng tu sĩ tam thiên thành, tuy rằng lóa mắt, thế nhưng là loạn trong giặc ngoài, không đáng để lo. Nhưng bây giờ, thiên đạo diễn hóa hoàn chỉnh sau tam thiên thành, nhóm đầu tiên được lợi người, liên tiếp phi thăng. Những người kia... Tại cái kia đã từng thiên đạo không hoàn toàn địa phương, có thế tu luyện tới đỉnh, có thể nói là cái đỉnh, cái lợi hại. Nay tử kim lô hẳn không phải là nàng bản mệnh bảo. Đôi trường môn thở dài, nhìn nàng một cái biểu lộ, theo ban đầu ngưng trọng, càng về sau khinh thường, có thể nói, Tô Đạm Thủy đối ngươi kiếm thế, cơ hồ rõ như lòng bàn tay. Đôi thiện đỏ sức phía sau lưng đổ mồ hôi. Nếu như không đoán sai, nàng cũng hẳn là một cái kiếm tu. Đôi trường môn thật dài thở dài ra một hơi, thiện đọ sức, này mấy trăm năm, ngươi vẫn luôn đang bế quan sống cảnh, không biết tiên giới biến hóa. Hắn ném cho hắn một quả ngọc giản, xem một chút đi Tam Thiên Thành ngay tại quật khởi, về sau gặp được không được chơi sinh tử đấu Tam Thiên Thành hậu kình cường đại. So với nơi đó, ẩn tiên tông bởi vì này mấy ngàn năm thái bình, ngược lại càng thêm mềm nhũn. Sau khi thương thế lành, ngươi liền cùng môn hạ 14 người, cùng đi Vân Mộng Sơn quan sát người ta là thế nào đánh nhau. Mặc kệ có nắm chắc hay không, ước chiến 1-2. Đội trưởng môn dùng linh lực cho hắn đưa đi một chén nước sạch, người khác cho cười, chỉ là tạm thời, chỉ cần chúng ta chính mình không thèm để ý, chỉ cần chúng ta cường đại, ai cũng không dám lại đánh giám. Nam tử hán đại trượng phu, phải lấy nổi thả xuống được, không được học những cái kia tiểu nữ tử, bởi vì nhất thời thất bại, liền đem chính mình vây ở trong lòng, giúp thêm tâm ma. Là đồi thiện đỏ sức túi đầu. Nếu như có thể, ngươi liền thử ước chiến một chút cốc lệnh tắc, Lư Duyệt trở thành phế nhân về sau, nàng mới là Tam Thiên Thành đời này, nhân vật lợi hại nhất. Đội trưởng môn đối nàng chín u minh nhãn, cảm thấy rất hứng thú, ghi nhớ, ước chiến thời điểm, tận lực thừa dịp nàng mệt mỏi thơ ý điếm, khi đó, nàng nên liền sẽ dùng chín u minh nhãn. Đôi thiện đỏ sức run lên, ngọc giản trên thế nhưng là nói, nàng chín u minh nhãn, khả năng hàm ẩn cửu u lực lượng pháp tắc, làm mở mắt nhìn thấy người sâu trong tâm linh lúc, ám chi pháp tắc cũng sẽ thừa lúc vắng mà vào, dẫn phát người tâm ma. Vô Cực Tông thiếu tông chủ Triệu Xương gấm hình dạng, hắn cũng không dám những năm này, cốc lệnh tắc tại Vân Mộng Sơn xuất thủ rất có chừng mực. Đội trưởng môn thanh em ung dung, chỉ là ước chiến mà thôi, nàng là sẽ không thái quá phần, ngươi giúp lao tổ, thử một chút con mắt của nàng, nếu là thật sự theo vào bậc thiên tiên tâm ma đồng dạng, nàng có lẽ có thể để ta nói trước ứng đối tiên nhân hai suy lúc tâm ma. Trước thời gian một bước biết tâm ma vì lẽ đó, ứng đối đứng lên, chắc chắn thêm ra năm thành năm chắc. Là đồi thiện đỏ sức không phải người ngu, lớn tiếng xác nhận.